Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tức giận. Lâm Cảnh vặn nắp thuốc đặt trở lại, nhìn cô. Anh cũng đi trả thù trở về, em so với anh còn thảm hơn. Tô Đào cảm thấy cánh tay kia thế nào cũng phải đau xót vài ngày. Tô Đào một mắt mở to, có chút vô tội. Cho nên anh đừng tức giận có được hay không, cười một cái đi. Lâm Cảnh trước tiên bại trận, miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Được, sau này có lịch trình gì không? Lâm Cảnh giống như không mà hỏi. Không có, em vẫn chưa suy nghĩ tiếp theo sẽ nhận loại kịch bản nào. Tô Đào ăn một miếng dâu tây, không quá ngọt, mũi nhỏ nhăn lại một chút. Lâm Cảnh, vậy em muốn nhận loại nào? Tô Đào lắc đầu, cô không có kế hoạch cụ thể ở phương diện này. Hoặc là nói cô chưa từng nghĩ tới kế hoạch của mình trong giới showbiz. Đều là đi từng bước một. Tôi chỗ này. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy có người gõ cửa xe, sau đó thanh âm Lục Niên trộm hề hề từ bên ngoài truyền đến. Đào tử, mình có tiện đi vào không? Vào đi, Tô Đào cảm giác thanh âm của anh có chút kỳ quái, giống như làm chuyện gì, thanh âm nho nhỏ giống như đi ăn trộm. Cửa xe mở ra, Lục Niên thò đầu dò đầu chui vào. Ha ha, Lâm lão sư cũng ở đây à, Lâm Cảnh, không phải cậu cho tôi vào sao? Lâm Cảnh nói không nên lời. Cậu đi đâu vậy? Tô Đào đặt câu hỏi, nửa ngày cũng không tìm thấy người. Đây không phải là tôi đi liên lạc cảm tình giúp cậu sao? Mời mọi người ăn chút gì đó. Lục Niên nói xong đem hai phần hoa quả còn sót lại trong tay đặt lên bàn trước mặt Tô Đào. Tại sao hai phần? Tô Đào nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh. Trùng hợp nha, không phải. Mình cũng không nghĩ tới Lâm lão sư cũng ở đây. Vừa vặn, cậu xem. Lúc này không thừa nổi. Lục Niên cực lực che giấu nội tâm xấu hổ cùng hưng phấn đáng xấu hổ, dập đầu đến thật, mẹ thật cảm động. Nhìn thế nào Lâm Cảnh Đô và Từ phối hợp với nhau, ngày hôm qua anh thức đêm xem xong video CP của hai người trong clip Đại Thần ở trạm B, đường vượt qua cao, thật sự là quá ngọt ngào. Có tổng tài bá đạp VS tiểu kiều thê, ngoài ra còn có đại học trường VS tiểu học muội. Còn có thanh mai trúc mã từ đồng phục học sinh đến váy cưới, lượng ngọt vượt quá tiêu chuẩn, anh đến nửa đêm mới ngủ. Đào tử, cậu còn 8 phút nữa sẽ bắt đầu quay phim, mình đi ra trước. Kích động hơn nữa cũng phải kiềm chế, anh chính là đi lên nhắc nhở một chút, thuận tiện liếc mắt nhìn. Đường thật, một cái, Tô Đào nhìn trái cây trên bàn cầm lên, đau khổ nói. Nhanh như vậy à, Lục Niên lại cho rằng thời gian cô ở chung với Lâm Cảnh thương cảm quá ngắn. Sau này còn có cơ hội nha, đây là tiết mục lưu luyến không rời a. Lục Niên cảm thấy mình không thể ở lại được nữa, làm bóng đèn đúng là xấu hổ, nhanh chóng xuống xe, đóng cửa xe chặt chẽ, ăn một phần hoa quả mà còn phải chờ cơ hội sao? Tô Đào nhìn cửa đóng lại lâm vào nghi hoặc. Nhu nhu, nghe được thanh âm của Lâm Cảnh, Tô Đào quay đầu, bất ngờ đụng phải cái gì đó trên môi, còn có nước văng ra, theo bản năng li ba mét môi, thật ngọt. Ánh mắt Lâm Cảnh thâm sâu, em tự mình làm, sao lại đút cho cô chứ, cô đâu phải còn trẻ con. Lâm Cảnh đưa thìa cho cô, sau đó vớt trái cây vừa mở ra đẩy về phía cô. Tô Đào giải quyết nửa chén, sắp đến giờ, cô phải nhanh chóng đi phim trường. Lâm Cảnh đứng dậy theo động tác của cô, xem ra là muốn đi cùng. Tô Đào, anh muốn đi với em sao? Bị anh xem mình diễn xuất, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cách chương.